Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 645, bị vứt bỏ người. Canh 1, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xung quanh khói đen bắt đầu bày biện ra một ít vặn vẹo hình ảnh. Dịch thu ngưng thần nhìn lại, lại là một vài bức tràn ngập mặt trái tâm tình hình ảnh. Từ một ít mang theo tiêu chí tính nguyên năng trang bị. Dịch thu biết kia là đến từ gờ sao vật chất giới cảnh tượng. Có lẽ là hiện tại đang phát sinh, lại có lẽ là đi qua đã hoàn thành. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó truyền lại lần lượt tâm tình đều là làm cho người không thoải mái cùng chán ghét. Thấy được sao? Một cái vặn vẹo đang không ngừng đi về hướng xa đọa thế giới. Nó tràn ngập dơ bẩn cùng tà ác, toàn thân đều là vặn vẹo dịch nhờn cùng tanh tưởi. Hủy diệt nó, sau đó thôn phệ nó, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn đồ vật. Ta biết ngươi hiểu ta nói là cái gì. Tà thần tại nói liên miên lải nhải nói. Nó kiên nhẫn nhìn chăm chú vào cường đại võ tăng. Nó không phải là ngoan cố không thay đổi tử vật. Với tư cách là hắc ám chúa tể, tại phát hiện tổng võng này một vượt qua tất cả đa nguyên vũ trụ khổng lồ tồn tại chỉ sở. Nó liền so với cái kia thiện thần nhóm càng thêm mau lẹ địa nắm giữ đến liên quan tin tức. Nó ý đồ xâm nhập rõ ràng những cái kia bị chọn chúng người chơi. Đồng thời ý đồ khống chế cùng hướng dẫn bọn họ. Đây là nó am hiểu sự vật. Nhất là tại tổng võng người chơi rất nhiều đều tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính dưới tình huống. Nó thành công, cũng thất bại cứ việc nó bộ hoạch đáo một ít tổng võng người chơi. Nhưng là bọn hắn cùng lúc đó cũng mất đi với tư cách là tổng võng người chơi kia bao la. Khai phát cường hóa bình đài, bọn họ vẫn có đủ lấy đã từng vốn có lực lượng. Nhưng là bọn hắn vĩnh cửu địa triệt đề địa cùng tổng võng chủ muốn cường hóa con đường tan vỡ. Tổng võng cho phép tín ngưỡng tồn tại. Nhưng lại tại loại này cho phép trình độ bên trong trộn lẫn đầy đủ mẫn cảm giới hạn. Nó một mực thử thăm dò này một vi diệu giới hạn. Cứ việc đó là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Thế nhưng nó thích thú là có đôi khi có thể so với tìm một cái kéo dài qua chư thiên vĩ đại tồn tại trật tự càng thêm làm lòng người động sự tình. Nó cảm thấy nó hiện tại đã tìm được. Có lẽ chẳng phải chính xác, thế nhưng nó cam lòng vì thế thả xuống phong phú mồi nhử cùng chờ đợi đầy đủ khắp thời gian dài. Cũng không cần ngươi trả giá cái gì, tựa như ngươi vì cái này vật chất giới sở làm chúng ta cần ký kết một cái đầy đủ ổn định. Trường kỳ hữu hiệu thuê hiệp nghị, ngươi vì ta mà chiến, mà ta giúp cho ngươi đầy đủ thù lao. Tà thần nhìn xem không có cái gì biểu tình biến hóa dịch thu. Nó cũng không biết là nhụt chí, mà là tiến thêm một bước địa kéo dài lấy nó kế hoạch. Với tư cách là ta thành ý, ta sẽ đem vị diện này hạch tâm trước quỹ tặng cho ngươi yên tâm. Đó là không ràng buộc. Ta sẽ, phải không? Vừa lúc đó, dịch thu mở miệng nói chuyện. Hắn không có nhìn về phía những cái kia vặn vẹo hình ảnh, mà là đem ánh mắt tập trung ở cái nào đó âm u góc hẻo lánh. Tại ta vật chất giới, đã có quá nhiều án lệ giáo hội ta một sự thật. Đó chính là, đối với lạ lẫm tồn tại mà nói, không ràng buộc đồ vật thường thường càng thêm đắt đỏ. Còn có ngươi cũng không phải người thứ nhất tìm đến ta tà thần. Không thể không nói, chúng kết cục cũng không thể nào như ý, nháy mắt sau đó. Dịch thu hai cái đồng tử đột nhiên thả ra trước đó chưa từng có kịch liệt kim quang. Kim quang kia không được giống như ngày xưa như vậy ôn hòa. Nó mang theo cuồng bạo, làm cho người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem cái nào đó ẩn nấp ở trong hư không vặn vẹo tồn tại gắt gao đinh ở chỗ cũ. Tựa như cùng đầu kia bị dịch thu cứng rắn truy đuổi thượng về sau truy chết dục niệm chi lộc đồng. Dạng, những cái này tà thần phân thân có thể mượn cổ xưa khế ước lực lượng do đó đạt tới một ít thái độ. bình thường hóa khó có thể đạt tới hiệu quả, thế nhưng chúng cũng cần tuân theo cổ xưa khế ước hạn định, khiến cho chúng tại sinh vật đẳng cấp thượng đạt được phi thường lớn hạn chế. Cái kia tà thần phân thân tựa như một đoàn vặn vẹo nắm đồng dạng. Theo hắn bề ngoài đặc thù cùng lực lượng tính chất đến xem, nó là cuối cùng yên chi ám hóa thân. Thần hóa thân có rất nhiều loại, ví dụ như cường đại nhất chân thật hóa thân. Tại một ít thời điểm, loại này hóa thân lại được xưng là thánh giả hình thức. Mà xuống chút nữa thì là như dục niệm chi lộc như vậy hình chiếu. Nó cũng không phải là thần toàn bộ thần hồn chịu tài, mà là trong đó một loại đoạn ngắn. Có đôi khi tại thần bỏ mặc, nó có thể hình thành độc lập ý thức. Thậm chí tại một ít đặc thù thời kỳ có thể diễn sinh trở thành một tân thần. Bất quá tại càng nhiều thời điểm, thần chỉ sợ đem một bộ phận chủ quan ý chí đưa lên tại phân thân bên trong. Cảnh này khiến nó có thể bảo trì cùng phân thân giữa liên hệ. Đồng thời không đến mức giống như chân thật hóa thân như vậy thừa nhận quá đả kích nặng nề. Ngươi làm ra một sai lầm quyết định là có lẽ giết chết một ít thần hóa thân để cho ngươi dương dương tự đắc. Thế nhưng ngươi phải hiểu, được, chân chính thần lực là mênh mông bao la bát ngát cuồng nộ chi vực. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là cuối cùng yên chi ám hóa thân vẫn kéo dài nó kia âm trầm thanh âm. Này tất nhiên là mượn dùng thần lực, trung quy thiên nhãn chủ sử dụng hiệu quả đủ để áp chế hết thảy ngôn ngữ cùng thanh tỉnh ý chí. Phải không? Có lẽ tiếp theo, ngươi sẽ không lại bảo trì dạng này cách nghĩ. Dịch thu cũng không nói nhảm. Hắn có thể phát giác được cổ xưa khế ước lực lượng đang thủ hộ tại cuối cùng yên chi ám bên cạnh. Điều này đại biểu cuối cùng khảo nghiệm, cổ xưa khế ước cũng không cổ vũ người tham dự dùng thô bạo phương thức đi phá cục. Bất quá nó cũng chưa hoàn toàn hạn định chết này một phương thức. Dù sao lấy nó lực lượng hoàn toàn có thể làm được tốt hơn. Nháy mắt sau đó, dịch thu trên người đột nhiên dấy lên loại nào đó kinh khủng lực lượng vô hình. Chỉ là trong tích tắc, dịch thu làn da tựa hồ trở nên đỏ bừng. Một loại kinh khủng, nóng bỏng lực lượng tại trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn động lấy. Huyết mạch năng lực, chư thần hoàng hôn, loại nào đó cấm kỵ lực lượng tại dịch thu trong cơ thể điên cuồng kích động. Sở hữu nguyên ở cái khác, tồn tại thần thánh trật tự đều ở đây cấm kỵ lực lượng trước mặt trở nên tan tành, đó là nguyên ở so với hỗn độn còn muốn cổ xưa khởi nguyên tồn tại. Là từ nhỏ liền được trao cho cùng kia sở có thần thánh trật tự nghĩ chống lại cấm kỵ chi lực. Phải không? Ngươi rất tự tin, ta vui mừng. Thần nghiệt, đương cảm nhận được dịch thu kia tán phát loại kia khiến nó không rét mà run lực lượng khí tức. Thời điểm, loại nào đó tiềm phục tại thần tính lực lượng căn nguyên chỗ sâu trong kinh khủng từ ngữ hiển hiện. Tại nó hỗn độn ý chí bên trong. Một loại khó có thể miêu tả tâm tình hiện lên tại cuối cùng yên chi ám phân thân bên trong. Nó đột nhiên cảm thấy cùng vận rủi chi thần kết làm minh hữu tính chính xác có hay không giống như nó đã từng đoán kỳ như vậy. Rất khó nói là tạo thành một ít cấm kỵ hậu quả mới đưa tới kia cấm kỵ chi lực gia trì. Vẫn nói tại kia cấm kỵ chi lực can thiệp hạ hoàn thành một ít kinh khủng hậu quả. Mặc kệ như thế nào, thần nhiệt đối với bất luận bất kỳ loại nào thần chỉ nói đều là đại biểu cho nguy hiểm từ ngữ. Trung quy, chúng trên cơ bản đều là có đủ có thể bỏ qua thần kia thần thánh lực lượng phòng hộ tồn tại. Phàm vật tại dưới bình thường tình huống là rất khó tổn thương tới thần. Nhưng thần nhiệt lại không phải như vậy. Khá tốt đây chỉ là một hình chiếu phân thân. Cuối cùng yên chi ám phân thân trong lòng hiện ra, một câu như vậy cảm khái, thế nhưng sau một khắc nó sắc mặt tối sầm, thế nhưng là ta chính là cái này hình chiếu phân thân. Sau đó còn chưa chờ tà thần phân thân từ vừa mới nảy mầm qua tự mình trong ý thức tìm đến tân. Mạch suy nghĩ, sau một khắc một cái thô to cây gậy liền hung hăng điện nện ở trên người nó.